Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1193, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch lại là suy nghĩ chuyện ngày đó, không mấy ngày liền nghĩ ra tuổi không lớn lắm, cố ý che mắt đẩy cô không muốn để cho cô nhìn thấy mặt trừ bỏ tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử còn có thể là ai. Nhưng là cô chứng cứ không đủ, coi như chỉ ra trừ bỏ Dung Phi sẽ chăm chỉ, hoàng đế lần này liền không nhất định tin tưởng. Huống chi Lệ Phi Thục Phi còn nhớ rõ thù lần trước đây, không có lợi lắm, không có lợi lắm. Tất nhiên vụng trộm ám toán cô cũng vụng trộm ám toán trả lại mới đúng. Chỉ là cô chưa kịp nghĩ như thế nào bày mưu kế hay tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử liền bản thân đã xảy ra chuyện. Khinh Yên còn nhớ rõ chuyện lần trước công chúa bị đẩy tới hồ, lúc này nhìn có chút hả hê nói, đây chính là báo ứng công chúa, ngài không? Biết tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử mặt mũi bầm dập Lệ Phi cùng Thục Phi nháo đến hoàng thượng nơi đó đi, lời nói kia bên trong đều ở nhằm vào ngài. Hoàng thượng có thể tức giận hết lần này tới lần khác tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử ấp úng nói là bản thân ngã, Lệ Phi cùng Thục Phi mặt kia bị đánh nha, hoàng thượng cũng cảm thấy rất là hồ nháo, chuyện này liền như vậy đi qua. Trầm Mộc Bạch cắn điểm tâm, rất là kinh ngạc nghĩ lại nghĩ, chẳng lẽ tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử cũng đắc tội cái người gì? Khinh Yên, người nói tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử có phải đắc tội người nào hay không? Cô nuốt xuống bánh ngọt trong miệng, mở miệng hỏi. Khinh Yên lắc đầu, không biết tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử ngày bình thường thích chơi chung, thường xuyên trêu cợt hạ nhân. Bất quá theo nô tỳ nhìn, những hạ nhân kia hẳn là không có lá gan làm loại chuyện này. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm cùng đúng, phối hợp suy nghĩ một lần, liền không thèm nghĩ nữa. Bất quá một việc quy một việc, tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử khoản tiền kia chi vẫn là muốn tính. Đau đau đau, ngươi điểm nhẹ, tứ hoàng tử nhe răng trợn mắt tức giận đạp cung nữ một cước. Tay chân vụng về còn không mau cốt xuống, Lệ Phi đau lòng nhìn hoàng nhi nhà mình cầm qua thuốc mỡ trên tay cung nữ tức giận mắng một câu. Cung nữ ủy khuất cúi đầu xuống, sau đó lui ra ngoài. Hoàng nhi, đến tột cùng là ai làm? Mẫu phi không tin cái này còn có thể là ngươi chính mình ngã, ngươi nói ra, phụ hoàng ngươi tự nhiên sẽ thay ngươi chủ trì công đạo. Lệ Phi một bên thay tứ hoàng tử vừa bôi thuốc vừa nói. Trên thực tế tứ hoàng tử cũng không biết là ai làm, hắn ta cùng với lục đệ đi như bình thường một. Dạng giáo huấn mấy cái tiểu hạ nhân không có mắt. Ai biết đột nhiên bay tới mấy viên đá, sừng sốt hướng trên người bọn họ chào hỏi, nô tài bên cạnh nhưng lại không có việc gì, thực sự là đáng hận. Không chỉ có như thế, những cái nô tài này còn chính mình chạy trước. Hắn ta và lục đệ muốn đi xem là người phương nào đối với mình như vậy, ai biết cục đá kia đánh vào người có thể đau, không chỉ có nát phá ra, còn chảy máu, cả khuôn mặt đều không một chỗ tốt. Thời điểm thị vệ đến, còn bắt không được người, thực sự là làm tức chết. Nếu như bị hắn ta biết rõ đến tột cùng là người nào làm, hắn ta nhất định phải đem người kia chém thành muôn mảnh. Người nói cho mẫu phi có phải cùng cái cửu công chúa kia có quan hệ hay không? Lệ Phi thấp giọng nói, trong lòng còn đang oán giận, lúc này Hoàng Nhi xảy ra chuyện tự nhiên. Là hướng phương hướng âm u nghĩ, tứ hoàng tử há to miệng, chúng ta không phải liền là. Hắn ta vội vàng ngậm miệng, không phải liền là cái gì? Lệ Phi nhìn hắn ta ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Tứ hoàng tử thần sắc hoảng loạn nói, không có gì mẫu phi. Hắn ta không thể để cho phụ hoàng biết rõ người đầy cừu muội muội chính là hắn ta và lục đệ, dù sao chuyện này bất kể là ai làm, hắn ta cùng với vị cừu muội muội kia không đội trời chung. Trầm Mộc Bạch lúc này còn không biết bản thân lại bị ghi hận, cô mới vừa qua sinh nhật 6 tuổi, hoàng đế cố ý để cho cô đi tới chỗ thái phó cùng hoàng tử khác cùng nhau đi học. Cách chương,